Chương 14. Tình yêu sao nặng nề quá đỗi. Một mùa xuân yên ấm vô sự đã trôi qua, sinh nhật Trình Chanh là vào đầu tháng 8. Trước ngày sinh nhật, tới mười mấy hôm, anh đã liên tục nhắc nhở Tô Vận Cẩm không được quên. Tô Vận Cẩm vẫn đang nghĩ ngợi xem tặng anh thứ gì thì ổn. Anh trước sau vẫn nhấn mạnh rằng những thứ mua được bằng tiền tất thảy đều không thích, mà bố của Trình Chanh, Trình Ngạn Sinh, tuy luôn không chủ trương nuông chiều con trai về mặt vật chất, thế nhưng sinh nhật con trai 23 tuổi, ông cùng với vợ Trương Tấn Nhân tặng cho con một món quà lớn, còn nói là sẽ mang lại cho cậu quý tử một bất ngờ thú vị. Để đảm bảo chắc chắn là đến ngày sinh nhật có thể cùng Tô Vận Cẩm tận hưởng trọn vẹn thế giới chỉ hai người, các hoạt động chúc mừng sinh nhật của Trình Chanh với đồng nghiệp, bạn bè đã bắt đầu từ mấy hôm trước đó. Tối hôm ấy, Tô Vận Cẩm ở nhà một mình, đang chơi dở ván cờ thì nhận được điện thoại của nhà, hóa ra là Dượng gọi bằng di động tới. Mấy năm nay, Dượng rất ít khi tự mình nói chuyện với cô, có việc gì thường vẫn là mẹ cô truyền đạt lại. Lần này, Tô Vận Cẩm lờ mờ dự cảm có việc gì đó sắp xảy ra. Có lẽ mọi sự tình trên thế gian này đều như vậy. Anh càng sợ hãi điều gì thì điều ấy càng dễ đổ ụp xuống anh. Lời của Dượng mới chỉ nói được một nửa, lòng dạ Tô Vận Cẩm đã phủ lớp sương mù. Hóa ra, sức khỏe của mẹ cô một thời gian dài trở lại đây không tốt, vẫn ngỡ rằng chỉ là bệnh phụ khoa không thông thường. Ai dè, hai tháng trước thực tình chịu không nổi nữa, tới bệnh viện thực hiện kiểm tra tổng thể mới phát hiện ra là ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Lúc ấy, kinh hãi đến mức Dượng hoàn toàn không có cách nào cả, chỉ ngay lập tức để mẹ cô nhập viện luôn. Phẫu thuật và điều trị cần một món tiền lớn, mẹ cô không có bảo hiểm điều trị, Dượng từ lâu cũng chẳng được sung túc như hồi đầu. Để giải quyết việc gấp gáp trước mắt, ông không còn cách nào khác phải lén lút tạm dùng khoản công quỹ của xưởng may mặc mà ông đang phụ trách. Đây thực ra là kế được suy tính từ đâu đấy rồi. Theo cách nghĩ của ông, đến cuối năm kiểm tra sổ sách thì nghĩ cách bù vào là xong. Nhờ vào việc chữa trị kịp thời từ khoản tiền này, bệnh của mẹ coi như đã được ổn định. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Tháng 8, tất cả doanh nghiệp từ trên xuống dưới đều triển khai hoạt động kiểm tra sản xuất và rà soát vốn. Sắp tới sẽ kiểm tra đến xưởng của Dượng. Nhưng nhất thời, biết đến đâu vay mượn mà bù lấp vào chỗ thiếu hụt này chứ. Nếu trong quá trình kiểm tra rà soát mà phát hiện ra khoản tiền đã đem ra sử dụng kia, bát cơm vừa mới kiếm được này tuyệt không thể giữ cho vững được nữa. Danh dự nửa đời người của Dượng cũng sẽ tan tành mây khói. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Tô Vận Cẩm ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không nén nổi run rẩy. 11 vạn 4 nghìn. 11 vạn? Giọng Tô Vận Cẩm như đang rên rỉ. Vận Cẩm, con phải biết là bệnh tình mẹ con cần phải hóa trị, lại còn thuốc thang. Dượng vội vàng nói. Đấy là mẹ con, mẹ ruột của con. Tại sao ngay từ đầu Dượng không nghĩ đến việc báo với đứa con gái này mà lại đi dùng cái thứ tiền không được phép động tới ấy? Tại sao? Tô Vận Cẩm không kiềm chế nổi cắt ngang lời của Dượng, nước mắt như mưa. 2 tháng rồi, Dượng và mẹ không giấu nổi nữa mới nói với con. Hai người rốt cuộc muốn con phải làm sao đây? Dượng của Vận Cẩm sợ lặng người, nói năng càng lắp bắp, lộn xộn hơn. Vận Cẩm, không phải thế mà. Dượng định bảo là mẹ con hiện giờ tạm thời không việc gì rồi. Dượng với mẹ sở dĩ lúc đầu không nói với con là vì một mặt mẹ con sợ con sẽ lo lắng, mặt khác nữa cứ cho là nói với con rồi, con vừa mới đi làm cũng chẳng lấy đâu ra từng ấy tiền. Dượng biết Trình Chanh có tiền, lúc đầu cũng định nhờ con mở lời với cậu ta. Dượng nói là vay chứ không cần cậu ta phải cho không. Thế nhưng mẹ con bảo sợ con hỏi cậu ta vay tiền, từ nay về sau trước mặt cậu ta càng không ngẩng đầu lên nổi. Con không nói Dượng cũng biết, con là một người mạnh mẽ cầu tiến. Dượng vô tích sự, có những việc có thể làm con khó chịu. Mẹ con không nói thì Dượng cũng không biết, Dượng là người tục tằn. Thế nhưng mẹ con lấy Dượng rồi, Dượng không muốn mẹ con gặp chuyện chẳng lành. Vốn vẫn ngỡ rằng qua được đợt này là ổn rồi, ai ngờ lại đen đủi thế. Vận Cẩm, Dượng thực ra không còn cách nào khác mới gọi điện cho con. Mẹ con không biết đâu, Dượng chỉ sợ nếu mà việc này bị tra ra thì ngay cả đến Tổng Giám Đốc Trương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào nữa. Tô Vận Cẩm như người mất hồn đặt điện thoại xuống. Những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn lấm lem trên gương mặt, cảm thấy một nỗi đau tê dại. Hóa ra cô là đứa con gái thê thảm, thất bại nhường này, mẹ mắc thứ bệnh quái ác ấy, cô lại không hề biết gì. Dượng nói không sai, cứ cho là báo tin cho cô cũng có thể làm được gì đây. Cô không có tiền, hỏi vay Trình Tranh ngư. Đến Dượng cũng biết là cô không thể mở miệng nói lời ấy được. Suy cho cùng, tính mạng của mẹ hay lòng tự trọng của cô quan trọng hơn? Lẽ nào cô là thứ người lạnh lùng đến vậy? Tô Vận Cẩm cảm thấy trái tim như sắp sửa vỡ toác. Việc mà cô sợ hãi nhất đã xảy ra, thế nhưng cô chẳng biết trách móc ai cả. Tất thảy hệt như cục thế mà vận mệnh đã an bài. Cô cứ từng bước né tránh nó, thì từng bước xa chân vào giữa. Như thể đột nhiên sực tỉnh, cô thoăn thoắt mở ngăn kéo, móc ra tất cả các sổ tiết kiệm và thẻ tài khoản 1.500.000 tệ. Đây là tất cả tích cóp của cô. Cô lại dở số điện thoại ra, gọi cho người đầu tiên là Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hoa còn chưa tốt nghiệp đại học, ngay lập tức bằng lòng cho cô vay tất cả số tiền dành dụm được, có điều chỉ vài nghìn. Tiếp đó cô lần lượt gọi cho mấy bạn cùng phòng và bạn học có quen từ hồi đại học. Mọi người đều chẳng dư dật gì, anh một chút, tôi một ít, tổng cộng chưa đến 2 vạn. Thêm khoản tích cóp của cô nữa, cùng lắm là được 4 vạn. So với 11 vạn, số còn thiếu chẳng phải chỉ là chút đỉnh. Tô Vận Cẩm nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm mỏng manh, cảm thấy như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều bị lùa thông thống. Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hốt hoảng giật mình, nhấc lên, hóa ra là Trình Tranh. Vận Cẩm, em xuống đây, anh ở dưới nhà đợi em, nhanh lên. Giọng của anh lộ vẻ hớn hở bí mật, như thể truyền về từ một thế giới khác vậy. Tô Vận Cẩm máy móc kiếm một chiếc khăn ướt lau mặt, cất gọn sổ tiết kiệm rồi lật đật xuống nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ngay Trình Tranh đứng bên cạnh một vật gì đó rất lớn, nhìn cô cười rạng rỡ vô cùng. Vận Cẩm, em xem này. Hóa ra đây chính là cái ngạc nhiên thú vị mà ông bà cụ nhà anh đã nói. Phiên bản màu xanh sẫm có số lượng hạn chế của Hammer H2. Hôm nay cử riêng người đánh qua đây. Không ngờ con mắt của người chỉ quen nghiên cứu khoa học như ông cụ lại khá thế này. Tô Vận Cẩm ngơ ngẩn nhìn chiếc xe Việt dã lộng lẫy phô trương trước mắt, nhất thời không biết nói gì. Trình Tranh ngỡ là cô cũng ngạc nhiên đến ngẩn người, hệt như anh lần đầu tiên nhìn thấy. Liền kéo cô lên ngồi ở hàng ghế lái. Anh đưa em đi lượn một vòng, nhìn thấy chưa? Ở đây còn trang bị cả hệ thống cần gạt tự cảm ứng trong thời tiết mưa tuyết nữa, lại còn 2 màn hình. Trình Tranh giảng giải cho cô nghe. Tô Vận Cẩm thì hỏi lại, hệt như phản xạ có điều kiện. Cái xe này bao nhiêu tiền thế? Trình Tranh chau mày nghĩ ngợi rồi nói, vào khoảng 50-60 vạn gì đấy. Anh cũng không rõ giá tiền cụ thể, mà quan tâm nó bao nhiêu làm gì. Cái này cả thế giới sản xuất không quá 870 chiếc, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Thế nhưng không có tiền thì càng không màng tới nổi. Hơn 50 vạn. Tô Vận Cẩm lắc đầu cười nhăn nhó. Chẳng qua cũng chỉ là một món quà sinh nhật, một món đồ chơi cành càng, nhưng có lẽ lại là con số không tưởng ở chỗ sống chết hiểm yếu của những người túng quẫn. Đừng tưởng là bố anh phóng khoáng nhường này. Nếu mà ông cụ ra tay rộng rãi thế, cục phòng chống tham nhũng sẽ mò đến giày già ngay. Chắc chắn là tiền mẹ anh ném ra thôi. Trình Tranh nhìn cô nói. Tô Vận Cẩm xoay đầu anh nhìn thẳng ra phía trước. Bố mẹ đã tặng xe cho anh thì phải lái cho cẩn thận mới được. Cô vốn định nói với anh điều gì, giờ thì cô chẳng còn muốn nói gì nữa rồi. Ngày hôm sau, Trình Tranh nằng nặc đòi đưa cô đi làm. Chiếc xe lộng lẫy phô trương trên suốt đường đi đã thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Sau khi bước vào công ty, những đồng nghiệp hiếu kỳ của cô lũ lượt đến thăm dò chỗ cô, ngưỡng mộ cô tốt số, trèo được cành cao. Tô Vận Cẩm trước sau chỉ lặng lẽ không hé một lời. Cũng may, bình thường cô cũng ít nói, nên lúc này cũng không đến nỗi đắc tội với đồng nghiệp. Buổi trưa trước giờ nghỉ, Vận Cẩm gọi điện thoại cho Thẩm Cư An. Đến chiều, 8 vạn tệ đã y hẹn chuyển vào tài khoản của cô. Cô tức tốc chuyển tổng cộng 12 vạn cho Dượng. Trong lòng Tô Vận Cẩm thầm cảm ơn Thẩm Cư An đã không hỏi nhiều, chẳng chút do dự đưa tay giúp đỡ. Nhưng cô cũng hiểu rằng mượn tiền ở chỗ anh thực ra chỉ là bước đường cùng, không nói đến quan hệ chồng chéo khăng khít giữa anh với Trình Chanh. Chỉ riêng mối tình nhập nhằng một thời giữa cô và anh thôi cũng đã không nên dây dưa tiền nong với anh rồi. Không đến mức cùng đường, không lối thoát, cô cũng sẽ không đi bước này. Thực ra dù biện bạch thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn nên cầu cứu Trình Chanh, vì hiện giờ anh mới là người gần gũi với cô nhất. Nếu ngay từ lúc mẹ phát hiện ra bệnh tình đã lập tức báo cho cô biết, thì dù có khó xử cô cũng vẫn mở miệng nói ra. Suy cho cùng chẳng có gì quan trọng hơn bệnh tình của mẹ. Thế nhưng mẹ và Dượng vì nghĩ đến cảm nhận của cô mà đã lựa chọn cách cực đoan như thế này. Cô càng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Trình Chanh. Xưởng may hiện giờ Dượng làm việc là phân xưởng nằm trong công ty con thuộc tập đoàn của mẹ Trình Chanh, Trương Tấn Nhân. Tuy chút lỗi lầm Dượng phạm phải này khó mà kinh động đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, nhưng vì Tổng Giám đốc Trương đã đích thân tiến cử, lại thêm cả quan hệ về phía Tô Vận Cẩm nữa, mọi thứ không thể đơn giản cho được. Cô không muốn kinh động đến nhà họ Trình, chỉ muốn để Dượng âm thầm bù tiền vào cho đủ, khiến tất thảy sự việc hóa giải thành không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Còn số tiền và ơn nghĩa của Thẩm Cư An, cô sẽ nghĩ cách dần dần hoàn trả. Anh không phải là chồng cô có thể tuyệt nhiên thoải mái mà coi tiền và ơn nghĩa ấy là món nợ. Một khi đã là nợ thì sẽ có ngày trả sạch. Buổi tối hôm ấy, cô mang nỗi mệt mỏi trở về căn nhà của hai người. Vừa mở cửa đã thấy Trình Chanh ngồi trên sofa. Nghe tiếng động, anh bèn ngoái đầu lại, nhìn cô với ánh mắt có đôi phần xa lạ. Tô Vận Cẩm trong lòng ít nhiều đã hiểu ra, có lẽ sự tình rốt cuộc chẳng thể giấu anh được nữa. Biết trước không thể né tránh, cô quả quyết đi thẳng tới trước mặt anh, ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Lúc nãy Tiểu Văn, bạn cùng phòng ký túc ngày xưa của em, gọi điện thoại đến, nói là nhà cô ấy dạo này có việc, thế nên số tiền cô ấy định cho em vay để khám bệnh cho mẹ tạm thời không đưa em được. Sau đấy anh gọi điện thoại cho mẹ em, Dượng em nói cảm ơn anh. Không lâu trước đây mẹ anh có nói chuyện với anh, Dượng em... Mẹ bảo anh đừng nói gì với em, mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa. Tô Vận Cẩm, nói cho anh biết, em lấy đâu ra 11 vạn? Quả nhiên, dưới gầm trời này chẳng có bức vách nào không bị gió lùa. Xem ra giờ đây bức vách là cô đây đã không còn chỗ nào không bị gió lùa qua. Tô Vận Cẩm nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của anh, bỗng nhiên chột dạ, đành dứt khoát kể hết sự tình sau trước, bao gồm cả việc mượn tiền Thẩm Cư An cho anh nghe. Trình Chanh nghe xong không tỏ vẻ giận, cả cười. Em gặp những chuyện như thế này, người đầu tiên nghĩ đến lại không phải là anh mà là Thẩm Cư An. Em nói xem, có phải anh rất bẽ mặt không? Tô Vận Cẩm tràn ngập cảm giác mỏi mệt. Em cũng không biết phải giải thích ra sao với anh nữa, anh không hiểu. Trình Chanh đột nhiên đứng bật dậy. Anh không hiểu, em có thể nói cho anh biết cơ mà. Tại sao lại coi anh là thằng ngốc thế? Chẳng lẽ Thẩm Cư An thì hiểu chắc? Đúng, anh ấy sẽ hiểu, bởi vì anh ấy cũng giống như em, hiểu rõ nghèo hèn đáng sợ tới cỡ nào, biết rằng không có tiền thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì hết, không như anh. Trước nay không biết khốn khó có mùi vị ra sao. Trình Chanh, em không coi anh là đồ ngốc, chỉ là em nghĩ ngợi đến mối quan hệ giữa chúng mình. Dượng em nhờ giới thiệu của nhà anh mới có công việc này, giờ đây sổ sách có chuyện, em không muốn lại lấy tiền nhà anh đắp vào lỗ thủng ấy, như thế chỉ làm cho mọi người khó xử hơn thôi. Vơ vẩn, em tìm Thẩm Cư An vay tiền thì không khó coi đấy chắc. Trình Chanh đang cơn giận dữ hùng hổ nói. Lúc như thế này em thà nợ Thẩm Cư An chứ không muốn phải nợ anh, làm thế chỉ khiến cho chúng mình ở với nhau càng khổ sở thôi. Tô Vận Cẩm cũng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn anh mà nói. Trình Chanh tiện tay nhặt túi đựng tài liệu ở trên sofa, tay kia tóm lấy cổ tay Tô Vận Cẩm. Nếu em thực sự nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta thì hãy đi với anh. Sau đó anh không phân bua gì thêm, cứ thế lôi cô ra khỏi cửa. Tô Vận Cẩm bị anh ép lên xe, lờ mờ phát hiện ra rằng anh đang lái xe đến chỗ ở của Trương Việt và Thẩm Cư An, nhưng bất kể cô nói gì, anh cũng nhất mực không thèm đếm xỉa. Rất nhanh chóng, họ đã đến khu nhà với địa thế lưng tựa núi, mặt giáp nước nơi Thẩm Cư An đang ở. Chỉnh Tranh gọi điện cho Cư An, sau đó đánh xe vào bãi đỗ chờ đợi. 10 phút sau, Thẩm Cư An một mình ăn vận chỉnh tề xuất hiện ở ngay bãi đỗ xe. Trông thấy Tô Vận Cẩm và Chỉnh Tranh, anh cơ hồ đã dự cảm được sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Cư An vừa bước lại gần, chưa kịp mở miệng, Chỉnh Tranh đã xuống xe, mở ngay tập tài liệu cầm trong tay, rút từ trong đó ra mấy sấp tiền, ném thật mạnh vào người anh. Thẩm Cư An né tránh không kịp, bị mấy sấp ném trúng người. Mấy sấp khác bung ra giữa không trung, những tờ giấy bạc 100 tệ cứ thế rớt xuống đầy người mặt anh. Chỉnh Tranh! Tô Vận Cẩm thất thanh ngăn cản, nhưng sao kịp được nữa. Thẩm Cư An đột ngột đụng phải biến cố như thế này, thế nhưng thần sắc không hề thay đổi. Anh lặng yên đứng ở chỗ cũ, để mặc những tờ tiền cứ thế rớt xuống người, dáng vẻ thờ ơ. Chỉnh Tranh vẫn không buông tha Cư An, nói năng như thể oán giận tích tụ đã lâu. Anh nhìn đấy, tiền trả đủ cho anh. Tôi không biết anh dắp tâm làm trò gì nữa. Chị họ tôi bằng lòng lấy anh, tôi chẳng có gì để nói, nhưng anh có thể không bám nhãng lấy Vận Cẩm được chứ? Thẩm Cư An từ tốn bắt lấy một tờ tiền rơi trên vai, điềm đạm nói: Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Chỉnh Tranh cười nhạt: Đừng có cho là ai cũng ngốc nghếch như cái cô Trương Việt nhà anh. Anh toan tính gì chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, đâu cần phải nói huỵch toẹt ra. Chỗ tiền này là của anh chứ gì, chắc không đáng phải mang tiền nhà họ Trương ra để đút cho thần ái tình chứ nhỉ? Im đi! Cùng một câu nói đồng thời phát ra từ miệng của hai người đàn bà. Trương Việt lật đật chạy ra, bên trong chiếc áo khoác trên người là bộ đồ ở nhà còn chưa kịp thay. Tô Vận Cẩm vừa cuống vừa bực, giữ chặt lấy Trình Tranh. Thẩm Cư An thản nhiên như không, cúi người xuống, lượm từng tờ tiền rơi vãi tứ bề, xếp ngay ngắn vào chiếc cặp tài liệu Trình Tranh mang tới lúc đầu. Anh không nhìn Trình Tranh, chỉ khẽ khàng nói với Tô Vận Cẩm: Em chắc là không cần đến số tiền này nữa chứ? Tô Vận Cẩm xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Cư An. Ngoài nói lời xin lỗi ra, cô chẳng thể nghĩ ra lời nào khác. Trương Việt bước lại gần Trình Tranh, nói như vỗ vào đầu vào mặt: Cậu vẫn còn là trẻ danh đấy à? Làm việc gì cũng không dùng đến não hay sao? Trình Tranh không tỏ vẻ yếu đuối, đáp lại ngay: Người làm việc gì cũng không dùng đến não e rằng phải là chị. Biết rõ là hố sâu mà vẫn cứ nhảy vào. Trương Việt giận đến mức khuôn mặt thanh tú cũng biến sắc, chỉ thẳng vào mặt Trình Tranh mà mắng: Việc của tôi không cần cậu lo, cậu cút ngay cho tôi nhờ. Trình Tranh hất tay cô ra: Ai dỗi hơi mà lo việc của chị, chị hãy quản ông chồng chị cho tử tế. Trình Tranh đi theo em. Tô Vận Cẩm cố kéo Trình Tranh đi ra xe, nhưng chẳng hề lay chuyển được anh chút nào. Bực tức cực điểm, bèn nhất quyết bỏ tay ra: Thật không thể chịu đựng nổi con người này, anh không về tôi về. Nói rồi cô quay đầu nhằm thẳng hướng cổng bãi đỗ xe mà đi. Trình Tranh lúc ấy mới quay người đuổi theo, không quên ném lại một câu: Trương Việt, chị cứ ngu ngốc đi, về sau nếm mùi đau khổ đấy. Trương Việt nghiến răng nhìn Trình Tranh cùng Tô Vận Cẩm đi khuất, hung hãn bảo: Trình Tranh chết tiệt, về sau ai còn quan tâm đến cậu mới là đồ khốn bỏ đi. Thẩm Cư An nhìn theo mỉm cười, kéo tay cô: Đi thôi, đừng giận nữa em, chấp nhặt cậu ta làm gì, về nhà nào. Phía bên này, Trình Tranh lái xe cùng Tô Vận Cẩm về nhà. Hai người suốt cả đường không nói một câu, tận đến lúc về đến nơi, lửa giận của Trình Tranh mới dần dà tiêu tán, lại hớn hở bắt chuyện với Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm dầu dĩ không nói không rằng, tắm rửa đi ngủ, không nhìn đến anh một lần. Trình Tranh bò đến bên người cô, khe khẽ đẩy đẩy bờ vai, lộ bên ngoài tấm chăn mỏng của cô. Này, nói gì đi chứ, vẫn giận đấy à? Tô Vận Cẩm lặng yên nhích người ra xa. Trình Tranh lại mon men đến gần, nói giọng không phục: Rõ ràng lúc đầu là anh đúng, sao bây giờ lại thành ra em giận anh thế? Vừa rồi anh có mắng mỏ gì em đâu. Tô Vận Cẩm cảm thấy dã rời tới nỗi chẳng thốt nên lời, bị anh chọc phá đến không yên nổi, mới quay lại nói giọng lạch nhạt: Đúng là anh có lý, đều là lỗi của em hết. Trình Tranh, cứ như thế này thực lòng em rất mệt mỏi. Hai người chúng ta sao cứ phải làm khổ nhau thế? Trình Tranh hoảng quá, bèn ôm chặt lấy người cô qua lớp chăn mỏng. Anh không nghĩ gì nhiều thế đâu, chỉ muốn em ở bên anh thôi. Không sai, anh thừa nhận là anh không ưa gì Thẩm Cư An, hôm nay cố tình làm anh ta khó xử. Nhưng mà Vận Cẩm, em có thể nghĩ đến anh một tí không? Mai là sinh nhật anh đấy, em đã nói là sẽ tặng anh một món quà cơ mà. Anh muốn một lời hứa đừng rời xa anh. Hôm em đeo đôi hoa tai Hải Lam Ngọc cũng đã nhận lời với anh rồi còn gì, không được bỏ rơi anh. Tô Vận Cẩm nhắm mắt thở một hơi thật dài. Tô Vận Cẩm nhớ rằng mình đã từng nói năng hùng hồn với Thẩm Cư An: chúng ta không giống nhau. Thẩm Cư An rốt cuộc vẫn cứ thông minh hơn cô. Khi anh ấy chỉ nhìn cô cười cười, chẳng nói đúng sai chi. Giờ nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy nực cười. Cô chẳng thể nào thanh cao được mấy. Bất kể là chủ động hay bị động, cô vẫn cứ phụ thuộc vào Trình Tranh. Cô không thể quyết liệt bảo vệ đến cùng sự tôn nghiêm của bản thân như vẫn tưởng tượng từ lúc còn trẻ dại. Bởi vì không thể thanh thản rời bỏ anh, vậy nên cô đã chọn cách chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục ở lại bên anh. Chỉ có đối với anh tốt một chút, tốt thêm chút nữa, cô mới thấy dễ chịu hơn. Ngày này qua tháng khác, Tô Vận Cẩm càng chỉn chu tinh tế chăm chút đời sống hàng ngày của Trình Tranh, chiều chuộng tính khí vốn có của anh. Trình Tranh càng quyến luyến cô hơn. Nếu đây không phải hạnh phúc, vậy thế nào mới là hạnh phúc? Sau khi làm việc được gần 2 năm, biểu hiện ở trung tâm phục vụ khách hàng của Tô Vận Cẩm khiến lãnh đạo rất hài lòng. Vậy nên vị phó tổng phụ trách bán hàng đã tinh mắt chọn lựa cô từ hồi tuyển dụng, đã bảo phòng nhân sự gọi cô đến nói chuyện, hỏi cô có bằng lòng chuyển sang phòng marketing, chính thức tham dự vào việc đưa ra chiến lược bán hàng của doanh nghiệp hay không. Tô Vận Cẩm không hề do dự, công việc ở bộ phận marketing tuy không nhàn tản thoải mái như ở trung tâm chăm sóc khách hàng, thế nhưng tiền đồ phát triển thì lại rất lớn, cô quá cần đến một cơ hội như thế này. Sau khi chuyển sang bộ phận marketing, khối lượng công việc bỗng nhiên tăng lên, họp hành hội nghị, làm kế hoạch, đi điều tra, tăng ca thêm kíp đã trở thành việc thường ngày. Việc công, việc tư, thỉnh thoảng cũng có bồi dưỡng này nọ. Tô Vận Cẩm một đằng phải chỉn chu mọi nhẽ với Trình Tranh, một đằng khác gánh vác công việc. Thế nên hai đầu công ty gia đình đều bận rộn, đến đi đường cũng bước nhanh hơn người khác. Sự nghiệp của Trình Tranh hẳn nhiên là rực rỡ sáng lạn. Anh trẻ trung, thông minh, năng lực chuyên môn vững vàng, lại chịu bỏ công bỏ sức, rất nhanh chóng đã trở thành một trong những tổ trưởng dự án của phòng thiết kế. Thăng tiến của chức vụ tất nhiên đi kèm với bận rộn tăng lên, thêm ca thêm kíp không ngừng, bản thảo bản vẽ lớn nhỏ, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ làm cho các dịp công tác của anh càng nhiều thêm. Có điều, bạn bè đồng nghiệp đều không ngờ một người trẻ tuổi thành đạt như anh trông có vẻ bướng bỉnh ương ngạnh, trên thực tế lại quyến luyến tổ ấm nhường vậy. Nếu không phải bắt buộc, anh rất ít khi đồng ý đi công tác, mà cho dù có ra ngoài công tác, làm xong chuyện lập tức quay về, không bày vẽ nấn ná vô vị. Tất thảy những hội họp và bồi dưỡng theo kiểu lộc lá ưu đãi, anh đều nhất loạt chối từ. Ngoài ra, khối lượng công trình lớn không tránh khỏi làm thêm giờ, anh cũng dần dần giảm bớt tất cả những thù tiếp cùng tiêu khiển. Không có việc gì là đều lên tiếng phải về nhà với bạn gái. Mọi người đều rất tò mò xem người bạn gái rất ít lộ diện của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có ma lực khiến một người như Trình Tranh sớm chối từ mọi phóng túng như thế. Bản thân Tô Vận Cẩm cũng cảm thấy nên mãn nguyện mới phải, thế nhưng lại càng cảm thấy áp lực hơn. Trình Tranh cuốn quýt cô đến vậy, đương nhiên cũng đòi hỏi cô đáp lại yêu thương nồng nhiệt như thế. Ngược lại, nếu như cô có sơ sót với anh thì dù việc ấy có nguồn cơn lý lẽ, anh cũng sẽ không tránh khỏi nghĩ ngợi. Cố gắng hết sức làm Trình Tranh được thỏa nguyện, gắng hết sức bầu bạn bên anh. Tình yêu của anh nặng nề quá, thế nhưng cô chỉ có thể gánh lấy mà thôi. Chương 15: Chúng mình chia tay thôi. Một buổi tối cuối thu, Tô Vận Cầm cùng hai đồng nghiệp ở phòng marketing vừa xong xuôi bữa thiết đãi khách hàng quen, bước ra khỏi nhà hàng. Tuy tiểu lượng của cô giờ đây đã được tôi luyện đến mức tiến bộ ít nhiều so với trước kia, nhưng vì bụng rỗng lại bị khách chuốc cho vài ly nên cô vẫn hơi chênh choáng. Vận Cầm, không sao chứ, có cần anh đưa về nhà không? Anh chàng đồng nghiệp vừa xịch tới hạ kính xe xuống hỏi cô. Em cảm ơn, không cần đâu ạ. Cô cười cười vẫy tay tạm biệt anh đồng nghiệp. Thói chiếm hữu của Trình Tranh khiến cô đã quen gắng hết sức vạch rõ ranh giới với mọi thị phi. Anh đi công tác đã mấy ngày không thể đến đón cô, thế nên cô mới yên tâm mà ngồi đến tận lúc tàn cuộc. Nếu anh mà trông thấy bộ dạng của cô lúc này, ắt hẳn lại nổi trận lôi đình cho mà xem. Nghĩ đến anh, Tô Vận Cẩm rút chiếc di động từ túi xách ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bất giác sững sờ hốt hoảng. Trên điện thoại mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Trình Tranh, lại còn mấy tin nhắn nữa. Em đang ở đâu đấy? Có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Việc của anh ở đây xong rồi, sẽ bay về ngay lập tức, về nhà gặp em nhé. Sao không nghe điện thoại anh gọi? Anh về đến nhà rồi, không có chìa khóa, em đang ở đâu đấy? Tô Vận Cẩm, em mau xuất hiện ngay, em chết chắc rồi. Đừng dọa anh nữa, anh lo lắm. Cơn gió khuya tràn tới, Tô Vận Cẩm thốt nhiên giật mình, chút hơi say mỏng mảnh đã tan sạch. Cô không dám đọc tiếp nữa, cuống cuồng chặn một chiếc xe lại, bảo tài xế phóng hết tốc lực về nhà. Thở phù phù bước ra khỏi thang máy, cô chỉ thấy Trình Tranh đang tựa nghiêng người trên cửa chống trộm, trong tay cầm chiếc áo vét quẳng hành lý một bên. Tô Vận Cẩm rón rén chạy lên phía trước. Em xin lỗi, em xin lỗi, em không biết anh lại về sớm, chắc anh đợi lâu lắm rồi. Trình Tranh dựng thẳng người lên, làm như không hề nghe thấy lời cô nói, ngửi thấy hơi rượu trên người cô, sắc mặt càng đanh lại lạnh lẽo. Cửa vừa mở, anh để mặc cô tự mình đi vào trước. Tô Vận Cẩm chững lại chốc lát ở cửa, cảm thấy ít nhiều sượng sùng, nhưng vội vã giấu đi, giúp anh xách hành lý rồi theo chân anh đi vào nhà. Trình Tranh không thèm bật đèn, ngồi huỵch xuống sofa, im lìm chẳng nói năng. Vốn đã quen với bộ dạng hung hăng càn rỡ những lúc nổi cơn nổi cớ của anh, giờ thấy dáng vẻ anh thế này, Tô Vận Cẩm chẳng biết phải cư xử ra sao. Cô bật đèn lên, mang đồ của anh vào phòng, sau đó quay trở lại ngồi đối diện với anh. Anh đã ăn gì chưa? Có đói không? Em làm chút gì đấy cho anh ăn nhé. Có chết đói cũng không khiến em phải lo, anh hằn học nói. Tô Vận Cẩm cố nặn ra một nụ cười, nghiêng người đặt tay lên mu bàn tay anh dịu dàng nói. Em xin lỗi mà, hôm nay có người khách quen, công việc bình thường vẫn hay qua lại với nhau, thực tình không từ chối được. Thêm nữa em đâu có ngờ hôm nay anh lại về sớm. Phải rồi, lúc biết rõ là anh ở nhà thì em mới đợi anh, còn lúc nghĩ là anh không về, em liền ra ngoài muốn làm trò gì thì làm. Em đối xử với anh như thế sao, Tô Vận Cẩm? Nhiều lúc anh không hiểu nổi em. Trình Tranh hất văng bàn tay cô ra, Tô Vận Cẩm hít một hơi, từ từ rút tay lại. Trình Tranh, anh nói có lý một chút đi, tối nay em về muộn nhưng đúng là vì công việc. Lúc ấy xung quanh ồn quá, di động để trong túi em không nghe thấy chuông reo, cũng không ngờ là anh lại quên mang chìa khóa. Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn sao nữa? Công việc quái quỷ gì mà ghê gớm thế? Chẳng qua là hầu mấy lão háo sắc uống rượu. Anh đứng ngoài cửa đợi em đến 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ em có biết không? Cũng may là anh thức đêm thức hôm làm cho xong việc, không chù trừ lấy một giây để trở về ngay. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, đến một giọt nước còn chưa uống. Em biết là anh giận, nhưng anh có sự nghiệp của anh, em có công việc của em chứ. Trước nay em chưa từng trách móc anh ra ngoài khách khứa, thì ít ra anh cũng thông cảm cho em một chút chứ. Anh không biết cách thông cảm cho em, anh không chín chắn, đương nhiên rồi. Anh không phải là Thẩm Cư An, làm sao mà dịu dàng thấu hiểu được như thế. Mà đằng nào anh cũng có biết rốt cuộc em ra ngoài với ai đâu, cũng chẳng buồn để ý. Tô Vận Cẩm nghiến chặt hàm răng rồi lại lơi ra. Lời của anh khiến người ta muốn nhịn không nhịn nổi. Cô bực không thể cho anh một cái tát, nhưng lý trí nhắc nhở cô có tức giận cũng chẳng ích gì, không nên chấp nhặt với anh, nhường nhịn một chút, việc gì phải châm dầu vào lửa. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân, nhổm người lên bảo, em đi rót cho anh cốc nước. Trình Tranh lạnh lùng nhìn cô vào bếp, chốc lát cô đã bưng nước ra đưa trước mặt anh, Anh gạt đi. Tô Vận Cẩm, em có biết là anh ghét nhất cái bộ dạng này của em không? Cái gì cũng chữ trong lòng, cái gì cũng không buồn nói. Em có biết giận dữ không? Em có cảm xúc không đấy? Xưa nay đều như thế, cứ như là vì để mọi sự êm đẹp mà phải chịu đựng anh. Cái anh muốn là một người vợ bằng xương bằng thịt, không phải một ô xin làm việc theo giờ, chỉ biết phục vụ chu đáo và có thể lên giường với anh. Cốc nước Tô Vận Cẩm cầm trên tay bị anh hất nghiêng sang một bên, sóng ra ngoài hơn một nửa. Cô giữ tay vững lại, phản ứng đầu tiên chính là hất cốc nước còn lại vào mặt Trình Chanh, sau đó ném mạnh cái cốc rỗng không. Chiếc cốc thủy tinh đập vào mặt sàn vỡ tan tành, thứ âm thanh vụn vỡ sắc lẻm ấy khiến người ta phải kinh động như thể ngọc dạng. Trong giọng nói của Tô Vận Cẩm dường như cũng có thứ gì đó đang vỡ tan. Thế này thì anh hài lòng rồi chứ? Những giọt nước bám theo mái tóc Trình Chanh rỏ xuống. Anh lộ vẻ không dám tin là sự thật, thế nhưng cũng không có ý định vuốt sạch đi. Anh chỉ tay thẳng ra phía cửa. Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tô Vận Cẩm không thèm nói đến câu thứ hai, từ sofa đứng bật dậy. Động tác của Trình Chanh còn chóng vánh dữ dội hơn cô. Anh dùng cả thân mình đè nghiến cô xuống sofa. Tô Vận Cẩm đau điếng, lấy hết sức đạp anh ra. Cả hai người lăn từ sofa xuống. Người Trình Chanh bị đè xuống dưới. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô dãy giụa bò lên khỏi người anh. Anh mau lẹ chống một tay lên sàn, lật phát người, một tay tóm lấy đuôi tóc cô giật trở lại. Ai? Tô Vận Cẩm đau đến mức suýt trào nước mắt, không để ý nhiều nữa, quay đầu lại là lấy tay gạt, móng tay sắc nhọn cào vô số trên cổ Trình Chanh, hệt như con báo đánh hơi thấy mùi máu tanh. Trình Chanh càng thêm mất lý trí, lấy hết sức đè mạnh cô xuống sàn. Giữ chặt được cô rồi, liền bắt đầu xé toang quần áo trên người mình và người cô. Tô Vận Cẩm đương nhiên biết anh muốn làm gì. Thứ nhục dục bột phát trong tình cảnh này khiến cô cảm thấy chẳng khác gì loài thú vật. Biết rõ vào thế yếu nhưng vẫn bạt mạng cự tuyệt. Một kẻ ý thế cưỡng đoạt, người kia thì sống chết chống lại. Hai bên giằng xé, hít thở trong im lặng, hệt như loài mãnh thú săn mồi bị trúng thương. Trình Chanh rất nhanh chóng đã chiếm thế thượng phong, duỗi thẳng người lấy hết sức đi vào trong cơ thể cô. Thứ chiếm hữu không dạo đầu, chẳng ve vuốt, khiến tiếng rên rỉ cũng nghẹn cứng nơi cổ họng Tô Vận Cẩm. Cô tuyệt vọng từ bỏ mọi quẫy đạp để mặc anh hành động thô bạo trên cơ thể mình, cho đến tận lúc anh phát ra tiếng thở phào mãn nguyện. Hai người vì đâu mà đến khoảnh khắc thịt da cuốn quýt gần gũi đến vậy, mà hai mảnh linh hồn lại càng lúc càng diệu vợi xa xôi như thế. Trình Chanh trong giây phút dục vọng được giải phóng, trong lòng lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần trôi mất. Anh sống chết muốn nắm chặt thì đến cả phương hướng cũng chẳng thấy đâu. Anh áp chán mình và chán cô thì thầm. Rốt cuộc là anh làm tổn thương em hay em làm tổn thương anh? Em nói đi, anh phải thế nào mới được? Tô Vận Cẩm chỉ cảm thấy dã rời chán nản. Thôi được rồi, Trình Chanh, chúng ta không nên ở bên nhau nữa, chỉ làm cả hai đều mệt mỏi. Trình Chanh chậm rãi lắc đầu. Không, anh sẽ không buông tay đâu. Cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em. Có những thứ một khi đã tan tành thì dù có trăm phương ngàn kế đắp đổi hàn gắn cũng chẳng thể trở lại hình dáng ban đầu. Trình Chanh và Tô Vận Cẩm chẳng thể dằn lòng mà ly biệt, ở bên nhau thì hành hạ khổ sở. Sau buổi đêm hôm ấy, hai người tuyệt nhiên không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra. Bấy nay chung sống bên nhau tựa như dẫm trên băng mỏng, hai người muốn giữ gìn nhưng lại không biết làm sao mới phải, thế nên bắt đầu trở nên thận trọng rụt rè, chỉ sợ một câu nói, một ánh mắt cũng có thể làm đau người kia. Dần dà không nói với nhau, mỗi người tự thui thủi liếm láp vết thương của mình. Một căn hộ nhỏ vốn vẫn là chốn thiên đường nhỏ bé của hai người, giờ đây chỉ cảm thấy không gian chật chội, khiến cả hai muốn trốn cũng không thể. Thời gian tăng ca của Trình Chanh càng lúc càng nhiều thêm. Trở về nhà thường đã là nửa đêm, vác theo cả người hơi rượu bia, thuốc lá. Tô Vận Cẩm càng lặng lẽ hơn, tan sở xong là đối diện với bàn cờ, im lìm như thể nước trong giếng thẳm. Đẳng cấp cờ vây cũng chẳng thấy lên. Chỉ cần có thời gian, cô vẫn cứ chuẩn bị bữa ăn chu đáo cho hai người. Còn anh có về hay không, cô chẳng hỏi han gì. Hôm ấy Trình Chanh hiếm hoi lắm mới tan sở về nhà đúng giờ. Mở cửa ra, cô đang tất bật trong bếp lúc đang thái rau mà tinh thần ngơ ngẩn. Có người đi đến trước mặt cũng không hay biết gì. Trình Tranh hắng giọng một tiếng, cô mới như tỉnh ra từ cơn mê. Con dao thái sắc ngọt khựng giữa không trung, anh được phen toát mồ hôi lạnh. Anh về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm thôi. Cô cười cười, tiếp tục động tác giang dở trên tay. Trình Tranh cẩn thận gỡ con dao từ tay cô xuống. Tối nay không phải nấu, Chu Tử Dực từ Thượng Hải qua đây công tác, tối nay mời mấy bạn học cấp 3 đang ở thành phố G đi ăn. Hóa ra lớp chúng mình có mấy bạn cũng ở mạn này. Tống Minh, cậu chàng ngồi cùng bàn em hồi trước ấy, còn nhớ không? Người nhỏ thó, đeo kính cận, bây giờ là kỹ sư bảo dưỡng máy bay của hãng hàng không ABC cơ đấy. Còn có Mạnh Tuyết với Chu Tịnh ở Thâm Quyến, tối nay cũng chạy qua luôn, coi như là họp mặt bạn học. Anh nói xong liền trở ra phòng khách, trông thấy cô không có phản ứng gì liền quay lại bổ sung câu nữa. Chúng mình cùng đi nhé, nghe nói Mạc Úc Hoa cũng đến đấy. Khoang VIP của một hộp đêm cao cấp, ánh đèn loa loá mờ tỏ, dàn âm thanh chấn động đan xen đầy ăn ý với tiếng cụng ly, tiếng cười cùng đẩy không khí lên đến cao trào. Vốn chỉ là cuộc hội họp quy mô nhỏ của những người bạn khác quê, không ngờ cuối cùng lại chiêu tập được tới mười mấy cô cậu cùng học cấp 3 với nhau. Đương nhiên trong đó có vài người ngày xưa chỉ cùng khối chứ không cùng lớp. Tốt nghiệp cấp 3 nháy mắt đã 6-7 năm trời, những cậu trai trẻ chung cùng những cô gái bẽn lẽn năm nào đều đã lớn khôn. Có một số người từ sau khi tốt nghiệp đến giờ chưa từng gặp lại, đến khi trùng phùng thì đã không còn như dáng vẻ ngày xưa nữa. Mỗi người cảm thán một kiểu, Chu Tịnh giờ trở thành phu nhân của một thương gia, toàn thân châu báu lộng lẫy, đâu còn thấy dáng vẻ thôn nữ ngày nào. Mạnh Tuyết làm tiếp viên của hãng hàng không Thâm Quyến, duyên dáng như xưa, thêm vào vài phần rắn giỏi trưởng thành. Tống Minh biến đổi ghê gớm nhất, cậu nam sinh đeo kính cận dày cộp năm nào đã trở thành một chàng trai cao to khỏe khoắn, không quá đẹp trai nhưng khí chất vững vàng, phong độ tốt vời. Chỉ có Chu Tử Dực vẫn chẳng thay đổi gì cái thói viển vông chớt nhà ngày xưa, kéo lại được mặt mũi đẹp đẽ, chỉ thấy phóng khoáng phong lưu mà thôi. Nghe nói anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học nối nghiệp bố kinh doanh địa ốc, có thể nói là tuổi trẻ đắc chí, lại còn có một vị hôn thê gia thế ngang ngửa, dung mạo tương đương nữa, chỉ đợi người kia du học trở về là sẽ kết hôn ngay. Mạc Úc Hoa sớm đã dã từ, dáng vẻ có phần đẫy đà thời thiếu nữ, gương mặt vẫn bình bình như thế nhưng toát ra hơi hướng nho nhã. Buổi tối hôm ấy, nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người hẳn nhiên là cặp Trình Tranh. Tất cả đều gào thét đòi cụng ly chúc mừng hai người bọn họ. Cặp tiên đồng ngọc nữ trải qua cay đắng bao năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Trình Tranh hứng thú lên cao khác thường, bất kể rượu ai mời cũng đều không từ chối, cụng xong là cạn, đến phần rượu của Tô Vận Cẩm cũng gánh hết cả. Vài lượt như thế, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu cũng có vài phần túy lý. Tô Vận Cẩm với Mạc Úc Hoa đã một đợt không gặp nhau, hai người túm tụm một góc trò chuyện riêng tư. Thế nhưng Mạnh Tuyết thấy tình hình không ổn, liền chặn đứng hết thảy đoàn quân chúc rượu do Chu Tử Dực cầm đầu. Chu Tử Dực cười bảo, đúng là chuyện lạ, cô người yêu gắn mác hẳn hoi còn chưa nói năng chi, cậu thương xót nỗi gì? Mạnh Tuyết gác ly rượu lên bàn, dựa vào tình bạn từ hồi trẻ nít đến lúc lớn lên thì sao? Có bản lĩnh chủ uống với tớ đây này. Chu Tử Dực là người thông minh, lẽ nào lại bằng lòng đọ rượu với cô, bèn cười xòa cho qua chuyện. Mạc Úc Hoa ngó thấy tình hình bên đó liền nói với Tô Vận Cẩm, sao thế, trông cậu với anh chàng nhà cậu có gì đó không ổn? Tô Vận Cẩm cười méo xẹo, nào chỉ có không ổn, mà cũng chẳng phải một hai ngày đâu. Mạc Úc Hoa chỉ bảo, tội gì phải thế, Trình Tranh đối với cậu ra sao trong bụng mọi người đều biết, có một người con trai như thế một lòng một dạ với cậu, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng chẳng được, sao lại phải vì cơn giận dữ chốc lát mà làm việc dại dột bỏ lỡ cậu ấy, cậu sẽ phải hối hận đấy. Tô Vận Cẩm ủ ê nói, tớ đâu phải không biết anh ấy tốt, tớ cũng muốn đối tốt với anh ấy, thế nhưng hai người muốn tốt với nhau ở bên cạnh vì đâu lại mệt mỏi đến thế. Úc Hoa, cậu có tin vào duyên phận không? Mạc Úc Hoa đáp, Tớ tin, nhưng tớ còn tin hơn là duyên phận, cũng phải biết nắm bắt lấy. Ơ, cậu nhìn bên kia kìa. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm nhìn sang, Trình Chanh uống nhiều quá rồi, thần trí không còn minh mẫn, tựa đầu lên vai Mạnh Tuyết. Mạnh Tuyết có phần ngại ngùng đẩy Trình Chanh một cái, anh lắc lư một chập rồi lại dựa vào như cũ. Lần thứ hai, cô không đẩy ra nữa. Trong ánh mắt của cô gợi thêm ít nhiều thương cảm. Nhị vị mỹ nhân trốn vào góc này vụng trộm nói chuyện gì đấy? Chu Tử Dực cầm ly rượu bước lại. Ô Hoa, lâu rồi không gặp, cậu đẹp ra đấy. Anh chàng dường như hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện quá vãng sượng sùng hồi cấp 3. Đâu có, là miệng lưỡi của cậu càng lúc càng ngọt ngào thôi. Mạc Úc Hoa cười đáp lời. Tô Vận Cẩm đứng lên. Các bạn cứ ngồi, tớ ra xem Trình Chanh thế nào, đi trước nhé. Cô bước đến bên Trình Chanh, trước hết là mỉm cười với Mạnh Tuyết. Trong nụ cười của Mạnh Tuyết lại có vẻ khiêu khích. Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ ra phải qua xem người yêu thế nào rồi đấy nhỉ. Tô Vận Cẩm dường như không nghe thấy lời của Mạnh Tuyết. Cô nhổm người trước Trình Chanh, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt anh. Trình Chanh, tỉnh lại nào, chúng mình đi về nhé. Trình Chanh không phản ứng gì, cô dồn hết sức vào tay, gắng gỏi dìu anh dậy. Loạng choạng mất một lúc, Tống Minh ở cách đó không xa, vội vã đưa tay ra đỡ một bên người Trình Chanh. Cảm ơn cậu, Tô Vận Cẩm nói với Tống Minh. Phiền cậu dìu anh ấy ra ngoài với tớ. Cô quay lại Mạnh Tuyết. Cảm ơn bờ vai của cậu, thảo nào Trình Chanh vẫn hay nói cậu chính là huynh đệ tốt của anh ấy. Mạnh Tuyết cười cười mai mỉa, cũng đứng dậy luôn. Tô Vận Cẩm chào hỏi xong xuôi mấy người bạn khác đang ở đó, Mạnh Tuyết không yên lòng bèn theo chân cô và Tống Minh đi ra bên ngoài. Trong bộ dạng lúc này của Trình Chanh, chắc hẳn anh không thể lái xe được. Tô Vận Cẩm ra đến vệ đường, đang định giơ tay vẫy xe. Trình Chanh dần dà khôi phục được ý thức, bóp đầu hỏi mình sao lại ở chỗ này. Anh uống nhiều rồi, em đưa anh về trước đã, Tô Vận Cẩm nói nhẹ. Trình Chanh lờ đờ nhìn cô. Tống Minh cùng Mạnh Tuyết một hồi giằng ra khỏi cô. Em cứ về trước đi, anh chưa say, vẫn uống tiếp được. Sức dãy ra của anh quá mạnh, cả người đều đứng không vững, nhất thời lảo đảo một hồi. Mạnh Tuyết nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy anh. Anh nửa tựa vào Mạnh Tuyết một lát mới đứng yên được. Tô Vận Cẩm bước lên mấy bước, nắm lấy tay anh. Trình Chanh, đừng quấy nữa, về nhà với em. Trong giọng nói của cô đã có ít nhiều ý vị van nài. Trình Chanh thêm một lần nữa giằng ra khỏi tay cô, loạng choạng ghì lấy bờ vai Mạnh Tuyết. Đã nói không cần em phải lo, em muốn về thì về trước đi. Tình cảnh nhất thời có phần khó dàn xếp, đến Tống Minh đứng nhìn một bên cũng cảm thấy ít nhiều ái ngại. Tô Vận Cẩm lặng lẽ nhìn Trình Chanh một lát, sau đó bình tĩnh bảo với Tống Minh và Mạnh Tuyết. Nếu đã thế này, tớ đi về trước vậy, phiền các cậu để ý đến anh ấy, đừng cho anh ấy uống nhiều, cũng đừng cho lái xe. Cô dở cuốn sổ ghi chép từ trong túi sách ra, nguệch ngoạc viết mấy chữ. Đây là địa chỉ nhà chúng tớ, phiền các cậu đến lúc tàn cuộc thì vẫy xe cho anh ấy, lên xe xong rồi gọi cho tớ nhé, cảm ơn. Tận đến lúc chiếc taxi mà Tô Vận Cẩm bắt đã mất hút nơi góc đường, Trình Chanh mới chậm chậm đứng thẳng lên. Cơn say đã tan biến, chỉ trơ lại nỗi thất vọng. Anh cơ hồ đột ngột ý thức được mình với Mạnh Tuyết đang áp sát vào nhau, liền vội vàng đẩy cô ra, chỉ nói gọn lỏn một câu, xin lỗi nhé, rồi quay đầu đi thẳng vào chỗ hội họp. Trình Chanh, Mạnh Tuyết ở phía sau gọi giật anh. Anh nghi ngại quay đầu lại, không ngờ đúng lúc hứng lấy một cái tát cô giáng tới. Trình Chanh phản ứng kịp thời, chặn ngay trước khi bàn tay cô bạt xuống, kinh ngạc kêu lên, cậu cũng uống nhiều hay sao thế? Anh đã trông thấy nước mắt Mạnh Tuyết. Trình Chanh và Mạnh Tuyết lớn lên cùng nhau, trong lòng anh cô vẫn luôn là hình ảnh một cậu con trai giả gái. Đây mới là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Mạnh Tuyết rớt nước mắt, ngẩng đầu lên bảo, cái tát này coi như trả lại hết cho cậu. Tất thảy tình cảm của tôi đối với cậu bao nhiêu năm nay, cậu có thể không yêu tôi, thế nhưng không thể lợi dụng tôi thế này được. Cậu biết rõ là từ bé tôi đã thích cậu, vậy mà lấy tôi ra làm công cụ cho mấy trò vẩn vỡ ái tình giữa các người, thật là quá tàn nhẫn. Trình Chanh nới lỏng bàn tay đang chặn cô, cảm giác hỗn loạn vô chừng. Phải, phải, phải, các người đều đúng hết, chỉ có tôi là sai. Nếu cái tát này giáng xuống có thể làm cậu dễ chịu hơn, vậy thì cậu cứ đánh đi. Mạnh Tuyết lau khô nước mắt, cười gằn bảo: Nhưng bây giờ tôi lại không muốn đánh nữa, bởi vì tôi phát hiện ra thực ra cậu còn đáng thương hơn tôi. Chẳng phải cậu muốn lấy tôi ra để chọc tức Tô Vận Cẩm hay sao? Đáng tiếc thật, người ta hoàn toàn chẳng thèm để ý. Bao nhiêu năm rồi, cậu khốn khổ yêu một người mà bản thân cậu cũng không rõ cô ta có yêu cậu không. Cậu ngỡ là đã có được cô ta, thực ra đâu có phải. Anh đột nhiên lấy tay ôm mặt, cơ hồ như vậy mới có thể không nghe thấy lời cô nói. Một lúc sau, anh mới nói với Tống Minh một câu: Xin lỗi, phiền cậu để ý đến cô ấy. Sau đó rời đi như chạy trốn. Khi anh về đến nhà, trời đã rất khuya, đèn vẫn còn sáng, Tô Vận Cẩm vẫn ở đó. Điều này ít nhiều khiến anh cảm thấy an lòng. Cô vẫn chưa thay quần áo ngoài, bình tĩnh ngồi xem TV. Thứ ánh sáng biến ảo trên màn hình làm cho khuôn mặt cô có đôi nét khó đoán định. Anh về rồi à? Cô tiện tay đặt chiếc điều khiển xuống, hệt như bao nhiêu lần đợi chờ bấy lâu nay. Anh về rồi, em vẫn chưa ngủ. Có gì định nói với anh à? Trình Tranh thấp thỏm đút tay vào túi quần jean rồi lại rút ra. Tô Vận Cẩm ngẩng mặt lên dò xét anh. Em chỉ định nói là... Trình Tranh, anh thật quá ấu trĩ. Trình Tranh ngồi phệt xuống sofa, vùi mặt lên đầu gối. Anh ấu trĩ lắm, anh ngây thơ, cho là anh làm thế có thể chọc giận được em, cho là em sẽ ghen tuông vì anh. Thế này mới có thể chứng minh rằng em rất quan tâm đến anh. Khuôn mặt Tô Vận Cẩm không tỏ rõ thái độ gì. Trình Tranh thở ra một hơi thật dài. Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc em vẫn không yêu anh, thế nên mới có thể bình tĩnh nhường này. Một việc bấy lâu nay anh không dám nghĩ ngợi, không dám đối mặt, bây giờ đã tự nói ra hết cả. Có cảm giác thanh thản, như thể con tim đã từ bỏ. Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm,